Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 217, Thường Nga Bôn Nguyệt. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách vèo, một vị trắng thuần lụa y, tuổi chừng 16 nữ tử, đột nhiên từ ngọc quế trung lòe ra, sau đó cưỡi ngọc quế, bôn nguyệt mà thượng, lúc đó nguyệt hoa như nước. Gió lạnh phơ phất, bạch lụa tung bay, vạt áo phiêu phiêu. Ha ha ha, thần thiếp tên là Thường Nga, có rảnh đi lên chơi Nga, nguyên lai phàm là thành tinh ánh trăng. Các nàng đều kêu chính mình vì Thường Nga. Diệp Phong nháy mắt liền ngây ngốc. Nguyệt chi tinh linh Thường Nga, quả thật là điên đảo chúng sinh đệ nhất mỹ. Diệp Phong lập tức si ngốc nhìn bầu trời kia, luân bỗng nhiên trở nên vận vừa lòng viên trăng tròn. Đi vào giấc mộng, suốt 20 ngày sau, cấp cây bồ đề tưới đủ 4936 muỗng thủy. Ước chừng 4936 thứ phá rồi mới lập sau. Diệp Phong tinh thần cảnh giới, vọt tới manh thiên đại viên mãn, suốt 81 cái nắm tay đại ánh vàng rực rỡ trái cây. Treo đầy cây bồ đề chi đầu, một quả một nhân quả, một quả một nghiệp chướng, cửu cửu nhân quả tẫn, công chứng đại thật giác. Đây là có ý tứ gì? Diệp Phong đoán nửa ngày ếch mê sau, không được cực dài, vì thế thử dùng niệm dịch một dịch, vèo một tiếng, một tài ánh vàng rực rỡ trái cây. Thế nhưng quả thực từ tranh vẽ cây bồ đề thượng bị hái được ra tới. Diệp Phong vì thế đem trên cây trái cây toàn bộ thải hạ. Này trái cây ánh vàng rực rỡ, rất có bán tương, nhìn như phi thường ăn ngon bộ dáng. Diệp Phong nhịn không được thèm ăn, vì thế cầm lấy một cái bắt đầu thì ăn. Cách băng, ai ra, thiếu chút nữa không đem răng cửa cấp cắn rớt. Đây là cái quỷ gì ngoạn ý? Thế nhưng so bẩm sinh linh bảo còn càng ngạnh, xem ra chỉ có thể đẹp mắt, vô phúc bọc bụng. Hoa, soái ca, thật xinh đẹp quả cam a, mau làm bổn bảo bảo nếm thử mới mẻ. Diệp Phong đang muốn đem trong tay trái cây thu hồi khi chuột lại chui ra đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay trái cây, chảy nước miếng nói. Diệp Phong vừa nghe, tùy ấy đem trái cây vứt cho chuột, ý định muốn cho chuột ra cái làm trò cười cho thiên hạ. Ai ngờ rắc rắc tiếng vang lên, chuột thế nhưng giống cắn quả táo, đêm này ở Diệp Phong cắn tới so bẩm sinh linh bảo còn càng ngạnh trái cây. Mùi ngon gặm tái không còn một mảnh. Sau đó, làm Diệp Phong càng mộng bức việc lạ đã xảy ra. Chủ tử a, ngài thú sủng, chuột bảo bảo, hiện tại bằng thành kính tâm linh hướng ngài sám hối ta tội ác. Đã từng, ta cũng chỉ vì một viên hạt rẻ đem ngài sư phụ bán cho gà đen tinh, chẳng những làm nhục lão chủ tử trong sạch, còn làm hại ngài nhiều một vị tiện nghi sư nương. Đã từng, ta vì một con xinh đẹp mẫu chuột lừa gạt lão chủ tử lúc ấy yếu ớt thuần khiết tâm linh, xúi dục hắn xông vào đang ở tắm rửa một con mẫu vương bát trong sơn động, hại hắn mang lên đỉnh đầu khẩu vị nặng sắc ma chụp mũ. Chấm chấm, Diệp Phong ngạc nhiên chung phát hiện, chuột mỗi sám hối một lần, liền có một chùm phấn hồng xương khói từ nó trên trán toát ra. Nó ánh mắt, liền nhiều ra một tia không rõ nói không rõ thanh triệt. Nhưng là, Diệp Phong thực mau liền phẫn nộ rồi. Đã từng, ta vì từ người khác nơi đó lừa thiêu gà, mỗi ngày cùng nàng ngươi không ngừng ở trong mộng kêu nàng tên, cái này nàng chính là sau lại lớn mật đến ôm ngươi hôn môi. Chủ tử đại sư tỷ, đã từng ta vì từ đậu đậu nơi đó lừa chân gà, hạt ngươi là cái hoa tâm đại củ cải, tưởng tự xung đậu đậu kim bài mật thám, ai ngờ kia nha đầu ngốc đến căn bản là không hiểu phái mật thám vô gian đạo. Kết quả chân gà không lừa đến, lại làm hại chủ tử mỗi ngày bị đậu đậu đương phạm nhân trông coi. Thực không ai sinh tự do. Đã từng, ta ta vì có thể ở tạp dịch viện nhà ăn hợp pháp ăn trộm gà. Lừa gạt chủ tử sư phụ, ngài kỳ thật đối ngài đại sư tỷ tâm tồn ngưỡng mộ. Sao lại thế nhưng nói lung tung đến một ngày không thấy như cách tam thu. Một đôi bàn tay to, chậm rãi đến gần rồi chính lải nhải chuột cổ. Bóp chết nó, bóp chết nó, ô ô ô, các bảo bảo phạm sai lầm kia kêu trẻ người non già. Các bảo bảo bịa đặt kia kêu đồng ngôn không cố kỵ. Lòng mềm yếu, ta luôn là lòng mềm yếu, đem sở hữu nước bẩn đều một người khiêng. A đế, chuột bảo bảo đánh cái hát xì sau, mở mơ hồ hồ hai mắt, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Bồn bảo bảo vừa rồi làm cái thật đáng sợ ác mộng. Trong mộng vẫn luôn không ngừng ở đối chủ tử dối. May mắn chỉ là giấc mộng, không phải thật sự, ngươi như vậy thành thật hoa. Liền tính là đang nằm mơ, cũng khẳng định sẽ là lời nói thật mà không phải nói dối. Diệp Phong vẻ mặt hiền lành nói, liền tính ngươi vừa rồi làm cái này mộng là thật sự. Lấy bổn chủ tử hải nạp bách xuyên khí lượng, cũng sẽ không đi tính toán chi li tích. Chuột vẻ mặt hơi sợ ngắm ngắm Diệp Phong sau, đột nhiên mừng như điên nói, a ha, bổn chuột phát giác chính mình tâm cảnh cùng tinh thần cảnh giới đồng loạt đột phá tới rồi phàm thiên đại viên mãn. A ha, thăng cấp con đường lại không bị ngăn trở ngại. Bổn chuột phía trước một mảnh đường băng phẳng. Ta, chuột bảo bảo, đã từng chư thiên vạn giới bài đệ nhất Indiana Jones, thực mau liền sẽ đã về rồi. Ân, vì nhanh hơn ngươi về quê tốc độ, bổn chủ tử lại cho ngươi tình yêu phụng hiến một cái trái cây. Diệp Phong còn tưởng lại nghe một chút này chuột đến tột cùng đối chính mình đã làm nhiều ít thiếu đạo đức sự, xem có thể hay không cuối cùng giúp chính mình tài bồi ra một viên kiên cường nhất đại đạo chi tâm. Kiên cường đến có thể lập tức đem này chỉ dơ bẩn ác tha đê tiện hạ lưu vô sỉ đến không đáy hạn. Chuột tinh, véo trở lại nó bà ngoại ra đi. Không ăn, chuột vẻ mặt kinh ngạc nói. Lúc trước gặp nó khi, nó lại hương lại giòn lại tô lại ngọt. Nhưng hiện tại nghe thấy tới nó khí vị, liền buồn nôn đến muốn đem cách năm trần lương đều nhổ ra. Thật là kỳ quái, Diệp Phong vì thế toại minh. Một người chỉ có thể hưởng thụ đến một phần nhân quả tâm linh luân hồi. Vô phúc lại tiêu thụ đệ nhị phân nhân quả tâm linh gột rửa. Tinh thần cảnh giới đột phá đến 49 đại viên mãn sau, Diệp Phong ném cho đang ở ấp trứng thất thất một cái nhân quả. Đi ra Ngô Đồng Thiên, chuẩn bị đến ngoại giới đi độ kiếp, nhìn như ngoan ngoãn chuột. Đều đối chính mình làm hạ quá như thế nhiều nhìn thấy ghê người thiếu đạo đức sự. Như vậy cái này đã từng phản cốt tử thất thất, này chân thật sám hối có thể nghĩ, tự nhận là tâm linh yếu ớt luyện cấp cuồng ma, thật sự không dám lại đánh cuộc chính mình kia hải nạp bách xuyên khí lượng. Nếu không một khi phát điên tới đem phượng tộc chân chính tuyệt chủng, vậy tội lớn lao nào. Đỉnh đầu có ước chừng 9 khối hoàng cấp 8 phẩm linh thạch. Diệp Phong ước chừng chính mình lần này có thể ở 49 bên trong đại cất bước đi tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Một hồi ngũ quang thập sắc hoa hòe loè loẹt lôi đình mưa to sau, Diệp Phong thành công vọt vào 49, thăng cấp 28 trọng lúc đầu, vừa mới vọt vào 49 sơ giai lúc đầu. Một loại cùng đại đế đỉnh hoàn toàn bất đồng cảm giác. Ở Diệp Phong linh thức trung phô khai, đại đế chi cường, sông cuộn biển gầm, phiên sơn đoạn nhạc, quét ngang thiên hạ như lấy đồ trong túi. Nhưng đại đế lại cường, lại vẫn cứ chỉ là thiên hạ chí cường, vẫn cứ bị bao phủ ở lanh lảnh thanh thiên dưới. Nhưng vừa vào 49, thánh thành như thế nào liên tục 2 tháng khô hạn thiếu vũ. Diệp Phong mày nhăn lại, ý niệm vi quét, xét đánh, trời mưa lạp, liền hạn 2 tháng, ông trời rốt cuộc ở hoa màu rắn chắc mấu chốt nhất thời khắc. Hậu thưởng thiên ân, trời mưa lạp, thánh thành quanh thân tung hoành 10 vạn dặm hơn, đều bị mưa to tầm tã sở bao phủ. Hàng tỷ vất vả cần cù lao động nông phu nhóm đều đều vẻ mặt hỉ khí dương dương, nhìn ông trời ánh mắt đều bị cảm động đến rơi nước mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.